Chương 629, H.E.U. chừa nở dê ruôi tay, ổ bị tổ. Làng mưa trung ương kim loại tháp cao tầng cao nhất vâng, cho người rổ rổ giả củ mỏ tức giận cầm trong tay một tờ văn kiện thật dày ném cho giả hỷ cổ, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngài, người muốn đi đâu nhi giả hỷ cổ hô một tiếng. Yêu đi chỗ nào, chẳng muốn thấy các ngươi. Rổ rổ giả củ mỏ khẽ hử một tiếng. Ai nạ gà tổ bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, còn đang tức giận không tức giận à, không có a cái tên nhà ngươi giả hỉ cổ bất đắc dĩ gắt một cái, lập tức nghiêm mặt nói, đừng dở cho tính khí, có chính sự muốn nói. Vừa nghe lời này, rồ rồ giả củ mò liền xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt biến hóa nhanh chóng để giả hỉ cổ cùng nạ gà tổ đều không khỏi liễu lưới. Chẳng qua hai người hiển nhiên đối với rổ rổ giả củ mò loại này cực đoan rõ ràng tính cách sớm thành thói quen, nạ gạ tổ quắc khẽ, ô bị tổ, đi ra đi vừa dứt lời, không khí liền xoay tròn triển khai, lộ ra ô bị tổ bóng người. Nhìn thấy ô bị tổ cu nở dê ở chỗ này, rổ rổ giả củ mò trong con ngươi vẻ trịnh trọng càng thêm nồng nặc mấy phần. Chuyện gì rổ rổ giả củ mò hỏi? Liên quan với phục sinh chuẩn bị kế hoạch. Dạ hỉ cô nói rằng, rồ rồ giả củ mỏ gật gật đầu, lập tức hỏi, làm sao nhân thủ không đủ nạ gạ tô nói. Nhân thủ làm sao có khả năng không đủ rồ rồ giả củ mỏ hơi nghi hoặc một chút, các ngươi tính toán, ạ cắt sủ kỳ bên trong tính cả mang theo phản bội tên nhưng thời khắc đều có thể trở về họ rồ si mà tổng cộng có 13 vị ảnh cấp cường giả, thêm vào thương phong, hơn nữa người đàn bà của ta đều không yếu, tính ra chúng ta có 20 vị ảnh cấp cường giả. Trong đó một mình ta liền có thể chiến 5 người, thậm chí nhiều hơn lẽ nào những người này tay còn chưa đủ cao cấp sức chiến đấu là nghiên ép thức, nhưng cấp thấp sức chiến đấu liền không xong rồi. Dạ hỉ cổ trầm giọng nói, một khi phát động chiến đấu, mẹ ấy làng xương mù hẳn là sẽ không tham chiến, nhưng chúng ta QNZ không thể yêu cầu mẹ ấy giúp chúng ta đi cùng hoàn toàn nhận giới là địch, dù sao NaNZ là mỹ dục ngoại trừ NaNZ làng xương mù. Chúng ta muốn đối mặt là vượt qua 60.000 nhì giả hơn nữa, nếu như tiểu nhận thôn QNZ tham chiến, nhân số sẽ càng nhiều rổ rổ giả củ mỏ trầm âm, suy tư. Nếu như mở ra bằng cải, nhân số dĩ nhiên vô dụng, ở ám u minh vực bên trong, hắn chính là thần. Chỉ là, bằng cách cùng xì cách biệt quá nhiều. Chỉ là xì cải, rổ rổ giả củ mỏ tuy rằng đã là đương thời ma nhờ nhất, nhưng vẫn chưa cuồng đến không nhìn đối phương nhân số. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, ở trận này trong kế hoạch hắn không hy vọng, QNZ không cho phép hắn bất kỳ một vị thân nhân bằng hữu thương vong loại này gần như bướng bỉnh kiên trì để hắn đang suy nghĩ kế hoạch lúc không thể không có chút ý thủ ý cước. Phương án giải quyết rổ rổ dạ cù mò mở miệng nói rằng, có một cái ố bì tổ nhẹ giọng nói, tuyệt nắm giữ mạnh mẽ phục chế năng lực, ta sẽ lợi dụng ủ trí hạ mạ đã dạ dạy cho phương pháp của ta lợi dụng ma tướng hơn nữ A Bo ý dựa NZ. Cho ta thời gian 10 tháng, ta có thể phục chế xuất siêu qua 20.000 bạch Zets, mỗi cái bạch Zets đều nắm giữ chung nhận trên dưới thực lực. Này điều không thể thực hiện được rổ rổ giả củ mỏ trực tiếp đánh gãy. Sao được không thông nạ gạ tổ nghi hoặc không rõ? Rổ rổ giả củ mỏ trầm giọng nói chung, tốt nhất đừng cùng tuyệt dính liễu quan hệ, hiện tại chúng ta cần tuyệt năng lực, đợi được không cần lúc thì, ta liền chuẩn bị xử lý xong hán. Ngươi không thể căn cứ ngươi nội tâm bất an liền xuống quyết định sau cùng đi. Hơn nữa cái này bất an đến không có bất luận căn cứ gì. Ổ bỉ tổ nói rằng, ít nhất, ngươi cho ta không thể làm lý do rổ rổ giả củ mỏ trầm mặc không nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy tuyệt không đơn giản, đây là một loại trực giác, vẹn vẹn là một loại trực giác. Nhưng người là không thể chỉ bằng vào trực giác phán đoán tất cả. Đặc biệt là phán đoán sự tình liên lụy đến một trận đại chiến liên lụy đến nhận giới đại chiến hiện nay đến xem, đây là phương án tốt nhất ổ bị tổ nhẹ giọng nói. Giả như tận lực không bại lộ ạ cà sủ kỳ, trong bóng tôi bắt được vị thú đây rổ rổ giả củ mò nhẹ giọng nói. Không có khả năng lắm ổ bị tổ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngoại trừ Sabi, Zobi, Gobi, còn lại vị thú tất cả đều ở tương ứng nhận trong thôn. Ạ cà sủ kỳ chỉ muốn động thủ, sớm muộn sẽ bị nhận ra. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngươi được vĩnh viễn biến mất ở người trước, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, bởi vì danh hiệu của ngươi quá vang dội. Chỉ cần vừa bị người khác biết, Akatsuki sẽ bị coi là nguy hiểm nhất khủng bố tổ chức, sẽ làm đại nhận thôn liên hợp lại đối với trả cho chúng ta. Đến lúc đó, vĩ thú bắt dư kế hoạch khó khăn sẽ gia tăng thật lớn. Này ta biết rổ rổ giả củ mỏ hít một hơi thật sâu, lập tức than nhẹ một tiếng, chẳng qua đáng tiếc chính là, nhận giới đã biết ta lần thứ hai xuất hiện lập tức hắn hướng về ba người giải thích sóng quốc một nhóm bên trong hết thẻ sự cố. Củ mỏ, người A giả hỉ cổ than nhẹ một tiếng. Đừng oán giận, trước tiên được muốn biện pháp giải quyết nạ gạ tổ trầm giọng nói. Ổ bị tổ trầm ngâm một lúc, đống nhiên nói rằng, thuận theo tự nhiên đi. Đón lấy ngươi không phải muốn tham dự họ rổ xỉ mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sao ngươi liền lấy làng mưa thủ lĩnh thân phận mang theo hạ cụ các nàng đi. Ngược lại hạ cụ là con gái của ngươi ngươi muốn bại lộ làng mưa cùng hạ cắt sủ kỷ quan hệ dạ hỉ cổ có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Không phải, là trực tiếp làm rõ hắn cùng làng mưa quan hệ ô bị tổ trầm giọng nói. Huống hồ mặc dù là hắn tiếp tục biến mất người trước, thì có ích lợi gì hắn đã hiện thân với nhận giới. Cổ nổ hạ biết rồi điểm ấy. Vô cùng có khả năng đem tin tức này mịt mở chuyển cho đại nhẫn thôn khác. Cố hương của hắn liền ở ngay đây, lần này hiện thân, đại nhẫn thôn ngành tình báo cái thứ nhất muốn tra khẳng định chính là chỗ này ẩn giấu là ẩn không che giấu nổi, chẳng bằng đem tình báo từng điểm tiết lộ cho bọn họ. Nói tới ngược lại có đạo lý, nhưng cứ như vậy thì tương đương với đánh minh bài rổ rổ dạ cụ mỏ trầm giọng nói. Sớm muộn cũng là muốn đánh minh bài. Ổ bỉ tổ thấp giọng nói rằng, nếu như đệ ý nghĩ của ta, chính là chậm rãi bắt dư vi thú, có thể bắt dư bao nhiêu, sau đó trực tiếp đối với bọn họ tuyên chiến, ở trong chiến tranh tìm kiếm bắt dư vi thú thời cơ bởi vì ở trên chiến trường, vi thú là một cái chiến lực rất mạnh mẽ. Có thể nếu là bọn họ phái ra gì nụ gì kỳ, liền có cơ hội bị chúng ta bắt dư, nếu như không phái ra, bọn họ lại sẽ ít đi vài cỗ chiến lực mạnh mẽ. Để chiến cuộc rơi vào bị động ổ bị tổ ý nghĩ ngược lại cùng nguyên bản bên trong ý nghĩa vô cùng gần gũi. Chỉ là, dô dô giả củ mò này vừa hiện thân thay đổi có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ thế cuộc, thậm chí nguyên bản nội dung vở kịch QNZ ở trong lúc vô tình sẽ phát sinh lại khỏi. Hoặc là nói, dô dô giả củ mò tồn tại bản thân lì hệ nở là một cái dị sổ, trước nội dung vở kịch chữa trị lực lượng tuy rằng chữa trị bị quấy rầy nội dung vở kịch, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện phát sinh chết đi. Vậy thì như quả cầu tuyết, khởi đầu chỉ là cái cổ rủ kỳ cầu, nhưng cuối cùng cũng có một khắc, sẽ biến thành to lớn tuyết cầu tình báo phương diện tạm thời không có vấn đề quá lớn. Mặc dù ngươi là rổ rổ giả củ mỏ sự thực ở ạ cắt sủ kỳ bên trong bị người hoài nghi, chỉ cần ngươi không chủ động hiện thân, bọn họ QNZ sẽ không xác định. Ạ cắt sủ kỳ bên trong tuy rằng có ít chỉ cái này gián điệp, nhưng kỳ xàm thời khắc nhìn chằm chằm. Hơn nữa ta QNZ đối với kỷ sảm tiến hành phương diện này ám chỉ, vì lẽ đó tình báo tạm thời sẽ không tiết lộ kỷ sảm rất có thể tin được không rổ rổ giả cù mò nghẹ giọng hỏi. Rất tin cậy ô bì tô đạo, đó là một chân chính nỉ giả nghe vậy, rổ rổ giả cù mò không khỏi đối với kỷ sảm cao liếc mắt nhìn, đồng thời đối với kỷ sảm hứng thú càng thêm dày đặc. Nếu nói là trước hắn cùng kỷ sảm lần đó tiếp xúc là lòng hiếu kỳ điều động một lần tùy tính mà làm. Như vậy giờ khả cờ na y hắn nhưng là sản sinh một tia muốn sâu sắc hiểu rõ kỷ sảm hứng thú. Chỉ là như vậy vừa đến, tiểu Mỹ bên kia sẽ rất xử lý không tốt á rổ rổ dạ cù mò nhẹ giọng nói. Na nở dê cùng ngươi quan hệ không tầm thường, nhưng có câu nói được lắm, người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, ngươi phải tin tưởng phán đoán của ta. Ô bì tô nhẹ giọng nói rằng, ngươi chỉ cần mỏi mắt mong chờ, hết thảy đều sẽ đều đâu vào đấy tiến hành hơn nữa. Chỉ có không tới 11 tháng, biến số độ khả thi chính càng lúc càng tiểu những thứ đó đại nhận thôn có lẽ sẽ không ngừng mà tiếp cận chân tướng, thậm chí là biết chân tướng, có thể đến lúc đó, đại cục đã định. Vì lẽ đó, hiện tại thời điểm cũng là đánh hàng hiệu Obito hơi nheo mắt, trầm giọng nói rằng, trên thực tế thức tỉnh bị kế hoạch ở trong đầu của ta đã hình thành một cái mô hình. Ta lo lắng chỉ có một chút. Ngươi có thể hay không đối phó được bị rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng thở một hơi, thản nhiên nói, không rõ ràng, nhưng kế hoạch nhất định phải là thực thi ta cần bị sức mạnh, tuyệt đối hắn thoáng dừng hạ xuống, tiếp tục nói, lần này trước hết dựa theo ngươi tuyệt sự tình chính ngươi nắm giữ tốt đúng mực. Ô bì tổ, tâm tư của ngươi càng ngày càng kín đáo, ngay cả ta đều có chút giật mình ngươi có thể làm lần này kế hoạch hờ ơ ú chừa nở dê rối tay toàn bộ phụ trách tất cả. Rổ rổ dạ cụ mò đống nhiên cười nhạt. Ô bì tô nói, ngươi sẽ cho phép sự tình thoát ly ngươi khống chế vậy thì như thế nào rổ rổ dạ cụ mò cười nhạt. Từ trước mắt đến xem, ngươi cân nhắc càng thêm chặt chẽ, cũng càng thêm tường thận. Huống hồ, ngươi lấy mạ đạ dạ thân phận đi hờ ơ u chừa nở dê thúc đẩy chuyện này, độ tin cậy càng cao hơn. Ổ bị tổ trầm ngâm không nói. Đã như vậy, chuyện này liền định ra đến rồi. Dạ hỉ cô nói rằng, cụ mò, ngươi chuẩn bị một chút, làm được làng mưa thủ lĩnh đi tham dự lần này trung nhẫn cuộc thi. Nghe tới rất thú vị. Nạ gạ tổ cũng là cười nhạt. Thú vị ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn một chút cổ nổ hạ đám người kia có thể hay không xé ra ta. Rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, ô bị tổ lúc này đống nhiên trầm giọng nói rằng, ngay mặt đối với đến không dễ sự vật lúc thì, đặc biệt là khi này sự vật hắn đã từng mất đi, hắn sẽ đem đồ vật chăm chú nắm lao. Lại như là trùng kiến cổ nổ hạ, cũng hoặc là hòa bình. Rổ rổ dạ cụ mỏ lường ô bị tổ, ánh mắt trong phút chốc trơn lên thâm thúy mấy phần. Nghe ổ bị tổ này có chút quái lạ rồi lại tự bao hàm thâm ý, hắn dường như rõ ràng ổ bị tổ trong mì hệ NG kế hoạch, rồi lại tự không hiểu.